One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 67, cuồng ngạo quỷ đăng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lớn thời gian nửa năm đảo mắt đã qua. Sasuke đã rời đi Orochimaru địa phương. Hiện tại hắn duy nhất chính là muốn giết Itachi. Hắc ám chỗ. Itachi phức tạp nhìn Sasuke, không nghĩ tới trong nháy mắt Sasuke đã lớn lên, nhàn nhạt nhìn Sasuke, đến a, là ai? Sasuke nhàn nhạt nhìn về phía trước, là ta à, Sasuke, người cao lớn hơn một chút đâu. Itachi mặt không hề cảm xúc nhìn Sasuke, không đa nghi bên trong càng ngày càng kiên định chính mình kế hoạch. Ngươi ngược lại là một chút cũng không thay đổi a. Liền cái kia lạnh lùng ánh mắt cũng là, Sasuke mắt trợn tròn. Nếu như không phải là Táng Thiên đã nói, hắn cũng không thể tin được chính mình vẫn muốn giết nam nhân. Dĩ nhiên toàn bộ đều vì chính mình. Đáng tiếc, hắn còn là giết cha mẹ. Ngươi không giống trước đây lớn bằng gào thét lỗ mãng thấp từ lại đây à, Itachi nhàn nhạt nhìn. Sasuke biết rõ Sasuke trưởng thành, trước vừa nhìn thấy chính mình liền muốn giết chính mình. Hừ, người căn bản cũng không hiểu biết ta. Sasuke hừ lạnh một tiếng, sau đó di chuyển nhanh chóng, lôi điện trường kiếm trực tiếp đâm thủng Itachi thân thể, mặt không hề cảm xúc nhìn Itachi, trong lòng ta căm hận cường liệt bao nhiêu. Những cái căm hận để ta 527 trở nên mạnh bao nhiêu. Người căn bản cũng không có khả năng hiểu biết. Người tự cho là hiểu biết ta. Cho rằng hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Sasuke nắm chặt lôi điện trường kiếm. Tay phải dùng lực. Trường kiếm trong nháy mắt xem hoa tươi đồng dạng nở rộ. Nhìn Itachi phun ra máu tươi. Lôi điện trường kiếm biến mất không còn tăm hơi. Itachi ngã trên mặt đất, không để ý tới biết đụng chạm máu tươi, vui mừng nhìn Sasuke, người trở nên mạnh mẽ a. Một mình đi tới Uchiha nhất tộc cứ điểm đi, chúng ta ở nơi nào là một cái đoạn, nhìn khắp nơi quạ đen, Sasuke trong mắt lóe ra phức tạp quang mang, khoảng thời gian này hắn một mực ở dãy rùa, rốt cuộc có muốn hay không giết người này. Tâm tư đột nhiên bị đánh gãy. Ta phải nói quá ở ra lệnh trước không nên khinh cử vọng động đi. Tính toán, các người đi theo ta đi. Sasuke lạnh lùng nhìn Hozuki ba người. Sasuke bốn người nhanh chóng hướng về Uchiha nhất tộc cứ điểm chạy đi. Tự nhiên cũng phát hiện Naruto bọn họ. Một cái mái tóc màu đỏ nữ nhân giật mình nhìn về phía trước. Thật mạnh mẽ chakra. Rốt cuộc là người nào? Sasuke loại người nhìn về phía trước chặn đường người, trong nháy mắt dừng bước. Hozuki ngưng trọng nhìn người đến. Ngươi là? Kisame cười nhìn mấy người đón lấy Sasuke một người đi qua. Đây là Itachi mệnh lệnh, những người khác kiên trì ở chỗ này chờ chờ đi. Ta biết, ta mang theo tiểu đội hành động vốn là vì phòng ngừa ta cùng hắn một đôi vạn nhất thời có người gây trở ngại, lần này chính hợp ý ta. Sasuke lạnh lùng nhìn Kisame. Hắn cũng không nghĩ người khác quấy rầy hắn và Itachi chiến đấu. Xích, Sasuke cái này không thể được. Đánh đổ cái tên này. Chúng ta cùng đi. Mái tóc màu đỏ nữ nhân lo lắng nhìn Sasuke. Kisame hí ngược nhìn mấy người, ta có thể không có tính toán muốn khai chiến ý tứ. Nếu như còn cứng hơn sông, ta cũng không biết thủ hạ lưu tình. Hozuki, các người cũng ở chỗ này chờ. Đây là ta phục cừu chi chiến. Sasuke phiết một chút Hozuki loại người. Sau đó hướng về xa xa lao đi. Hoshigaki Kisame, còn có đại đao Samehada. Ngươi quên sao, ta là Hozuki mang Jesu đệ đệ. Su Jesu Hozuki. Hozuki hưng phấn nhìn Kisame. Nhìn Kisame nghi hoặc ánh mắt. Biết rõ hắn không có nhận ra mình. Vẫn đúng là không nhận ra đến a. Ngươi lớn lên mà. Hozuki, Kisame kinh ngạc nhìn Hozuki. Hắn vẫn đúng là không nhận ra tới đây cái chính là Hozuki. Trước cái kia tiểu hài tử dĩ nhiên cũng lớn lên. Ở đây ngồi chờ Sasuke cũng quá tẻ nhạt. Vì ngươi cho hết thời gian, có thể ngươi chơi với ta chơi sao? Kisame tiền bối, Hozuki nhàn nhạt nhìn Kisame. Tay phải nắm chặt phía sau đại đao. Khó nói gặp gỡ Kisame làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho đây. Cùng ca ca ngươi không giống. Ngươi thật đúng là cái nghịch ngợm hài tử a. Liền để ta đến thoáng điều giáo ngươi một chút đi. Kisame nhìn Hozuki cười nhạt một tiếng. Cũng nắm chặt Samehada. Hozuki, không tuân thủ Sasuke mệnh lệnh không liên quan à? Zugo phiết một chút Hozuki. Hozuki không quan tâm biết Zugo. Cầm đại đao hướng thẳng đến Kisame nhìn lại. Hai người cấp tốc giao chiến ở cùng một nơi. Kisame nhàn nhạt nhìn Hozuki. Xem ra ngươi so với tên nhóc cà trớn kia dùng đao làm cho càng tốt hơn đây. Tiểu quỷ, hai người cấp tốc tách ra. Hozuki quay về Kisame lạnh lùng nở nụ cười. Nói là Zabuza tiền bối sao? Ta cũng không nghĩ tới Zabuza tiền bối dĩ nhiên chết. Hừ, tên phế vật kia, quả thực chính là cho nhẫn đao thất nhân chúng sờ soạng. Bất quá, có thể chết ở tên kia có gan, cũng là hắn vinh hạnh. Ta Samehada cũng không phải là dùng để chém đạo cụ. Kisame nhàn nhạt nhìn Hozuki. Samehada trực tiếp quơ múa, tránh né lấy Samehada công kích. Hozuki cũng không cam chịu yếu thế nói. Ta cũng giống vậy, không phải là dùng để chém. Ta biết rõ Zabuza tiền bối chết ở một người tên là Yasuo trong tay. Xem ra người cũng cùng hắn giao chiến quá. Hơn nữa còn giống như là thua. Hai người không ngừng va chạm. Đá vụn bay tung tóe. Kisame lạnh lùng nhìn Hozuki. Hừ, như người vậy tiểu quỷ. Làm sao có khả năng minh bạch kia cá nhân khủng bố. Làm người gặp gỡ hắn thời điểm ngươi liền biết. Người biết suốt liên tục đau dũng khí đều không có. Hừ, thật không? Ta cũng không nhận ra là như thế này. Chẳng qua là các người quá yếu thôi. Hozuki hai tay dùng lực. Hắn chỉ là nghe nói qua Senju táng thiên danh hào. Căn bản cũng không biết rõ thực lực của hắn như thế nào. Hai người lần thứ hai tách ra. Kisame xem thường nhìn Hozuki. Thật sự là tự cho là đúng gia hỏa. Chỉ bằng như ngươi vậy thực lực, nếu quả thật gặp gỡ hắn, hắn đều chẳng muốn ra tay. Thật sao? Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn gặp gỡ hắn. Xem hắn có hay không có ngươi nói mạnh như vậy. Hozuki hừ lạnh một tiếng. Hắn vẫn đúng là muốn gặp gỡ truyền thuyết kia người. Thật sao? Ngươi xác định ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực ta. Xem ra ta muốn thỏa mãn ngươi. Tự đại tiểu quỷ, một đạo trong suốt thanh âm vang vọng. Kisame giật mình nhìn Yasuo. Không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên lại xuất hiện. Bất quá biết rõ Hozuki phải ngã nấm mốc. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Hozuki ngưng trọng nhìn bốn phía. Hắn chỉ là nghe được lại thanh âm. Thế nhưng căn bản là không có phát hiện bóng người. Zugo cùng cái kia tóc đỏ nữ tử khiếp sợ nhìn Yasuo. Bọn họ cũng không phát hiện người này là làm sao xuất hiện. Tóc đỏ nữ tử quay về Hozuki hô to. Đần độn, hắn ở phía sau ngươi. Cái gì? Hozuki triệt để giật mình. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Đại đao hướng thẳng đến mặt sau chém tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.